Đại đường Tích Châu ký Phạn Tạp, chương 204, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xét theo lẽ thường, Bảo Châu thong thả nói, giọng nửa nghiêm nửa bỡn. Ta vốn nên sai cung nữ hay người hầu đem túi thơm thuốc đến cho ngươi, rồi chờ ngươi hồi đáp một bài thơ ứng đối. Nhưng giờ cảnh ngộ đơn sơ, ngươi đành tạm chấp nhận vậy đi. Thấy Vi Huấn đứng lúng túng, hai tay thừa thãi không biết đặt đâu cho ổn, Bảo Châu bỗng làm vẻ rộng rãi. Giơ tay nơi búi tóc, rồi chỉ vào mé trong giường mà bảo. Ngươi vào trong, so với thuốc nặng như hồ tiêu hầm nhân sâm hay mấy thứ cao đơn hoàn tán đắng chát, thì cách trị liệu này quả thật bất ngờ đến mức khiến người ta hồn vía bay mất. Trong đầu Vi Huấn như có tiếng ong ong dội lại, chẳng hiểu sự tình thế nào lại trôi đến nước ly kỳ này. Hắn tuyệt vọng hỏi, vì sao? Bảo Châu cau mày, đáp gọn lỏn, ngươi tưởng ta ngốc chắc. Nếu để ngươi nằm phía ngoài, chỉ cần ta nhắm mắt là ngươi chuồn êm mất hút. Chuyện đó ta chẳng đời nào để xảy ra. Thấy hắn cứ như cọc gỗ cắm chặt dưới đất, đứng y ra chẳng nhúc nhích, nàng bắt đầu bực bội. Một tay nắm cổ áo trước ngực hắn, tay kia vòng ra sau lưng kéo thắt lưng, hai tay phân rõ cao thấp, tư thế chẳng khác gì khởi chiêu một thế võ. Với sức nàng từng dương cung mở giáp, thì xách một tên giảo hoạt như hắn lên quẳng thẳng vào giường chỉ là chuyện nhẹ tênh. Vi Huấn chỉ thấy từ cổ tới lưng tê dại, đầu óc loạn như bươm bướm vỡ tổ, trong lòng chỉ còn sót lại một niệm, nàng thì không hiểu gì, nhưng hắn chết cũng không thể đánh lại. Bảo Châu đẩy mấy lượt, hắn vẫn như mọc rễ, chẳng xê xích nửa bước, sắc mặt nàng liền xa xăm. Tối nay là nàng chủ động mở lời, một lòng tin rằng chuyện Phượng Hoàng thai là ý trời ăn bài, rằng hai người gặp gỡ vốn là nhân duyên đã định từ kiếp trước. Thế nhưng, nếu hai bên không cùng lòng, thì khác nào hoa rơi hữu ý, nước lại vô tình. Nàng chẳng hiểu nổi, đã là tình nhân thật giả, cớ sao hắn cứ làm ra vẻ lạnh nhạt như vậy. Bảo Châu vốn kiêu ngạo, khó lòng chịu đựng bị từ chối, càng không muốn cứ khẩn khoản mãi như kẻ đi xin chút tình thừa. Vậy là ngươi không muốn, nàng hỏi thẳng, giọng lạnh như xương đầu canh rồi thình lình chỉ tay ra cửa. Vậy thì cút, đừng mơ có lần thứ hai. Sau này trên giường ta, chưa từng thiếu người, lời nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong lòng lại chỉ muốn vác roi sắt, gậy gộc hay dao nhọn ra nện cho hắn một trận cho hà giận. Vì Huấn hoảng hốt, cuống cuồng kêu lên, ta bằng lòng, lời vừa ra khỏi miệng, tay hắn lập tức đỏ bừng. Thấy Bảo Châu mặt vẫn chưa dịu, hắn vội tìm cớ chống chế. Ta định đáp một bài thơ, chỉ là, chưa kịp nghĩ xong. Bảo Châu thừa biết cái bụng chữ nghĩa của hắn chẳng được bao nhiêu, mỗi khi dính đến văn chương là y như rằng lúng túng chẳng nói nổi câu nào. Những lúc như thế, nàng chưa từng giận, ngược lại còn thấy vui. Quả nhiên, nghe xong, nét mặt nàng dịu lại, khẽ bật cười. Thôi được rồi, L, M, T, N, S nhân công chúa, chưa chắc ai cũng phải là kẻ giỏi làm thơ. Trong lòng nàng lúc ấy thầm vui như gió xuân mơn man, nghĩ thầm. Người ta chọn, tuy chẳng phải bậc văn tài, nhưng võ nghệ là nhất, tâm tính cũng trong sáng hiếm ai sánh được. Đem dép bước nhỏ mang vào, nàng căn dặn khẽ, dao găm đâm người rất khó chịu đấy. Chuyện đã đến nước này, trừ phi hắn muốn trở mặt ngay đêm nay, nếu không thì chẳng còn đường nào thoái thác. Vi Huấn đành nghiến răng đá văng giày, rón rén trèo lên giường, lùi tít vào phía trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ một chốc. Hắn lại kéo chăn chùm từ đầu đến chân, cuộn tròn như con tằm đang làm kén. Bảo Châu thấy hắn quấn từ trên xuống dưới như bánh bao hấp kỹ, không hở lấy một khe, liền nghi hoặc hỏi. Người ngủ cũng quàng khăn à? Vì Huấn ló mỗi đôi mắt ra khỏi chăn, đáp nhỏ. Người đã mang vớ, ta quàng khăn, vậy là cả hai đều yên tâm. Nghe ra quả cũng có lý, không sơ hở chỗ nào. Bảo Châu kéo lại ba tầng vớ trắng, cẩn thận chỉnh cho vừa chân. Chắc chắn rằng hai người đã nằm chung một chỗ, lúc ấy mới nghiêng người tựa bên hắn. Nàng từ lâu vốn ưa dáng vẻ hắn mỗi khi nuốt nước bọt, cổ họng lăn nhẹ lên xuống. Nay có dịp nằm gần, lại thấy hắn co rúm như tổ nhộng, chẳng cho nhìn lấy một cái, lòng không khỏi hơi hụt hẫng. Nàng kê má lên tay, nhẹ giọng hứa, chờ đến Châu, ta sẽ tìm một nhà vọng tộc tử tế, nhận ngươi làm nghĩa tử. Từ nay trở đi. Ngươi là người họ Vi chính danh tại đất Kinh Triệu, không ai còn dám xì xào bàn ra tán vào về thân phận ngươi nữa. Vi Huấn cuộn trong chăn, khe khẽ, một tiếng, xem như có lời đáp lại. A huynh ta mà biết, chắc sẽ nổi giận lôi đình, nhưng từ bé đến giờ huynh vẫn thương ta nhất. Việc gì ta muốn, huynh đều không nỡ không cho, ta dám chắc, huynh rồi sẽ thuận theo ta thôi. Vi Huấn lại, một tiếng, không thêm lời nào. Không biết U Châu có món gì ngon, A huynh từng nói đó là đất hoang cho cái bụng, không có gì ra hồn. Nhưng theo ta thấy, chẳng qua là huynh không thích ra khỏi nhà, lại kén ăn, nên mới không tìm được chỗ nào vừa miệng. Bảo Châu cứ thế thủ thỉ bên tai, lời nối lời, càng lúc càng nhỏ, chẳng mấy chốc đã lẫn vào tiếng thở đều đều, thiếp đi lúc nào không hay. Vi Huấn lúc này mới dám thở ra khẽ khàng, tay nắm chặt khăn quàng cũng dần buông lòng. Hắn không muốn nàng nhìn thấy những dấu tích do bệnh tình để lại, đó cũng là một trong những lý do hắn kháng cự chuyện cởi áo trước mặt nàng. Nếu bệnh nặng hơn, mảng xanh tím sẽ loang ra đến tận tay, tận mặt, khi ấy còn giấu làm sao? Trong gian phòng mờ tối, nhìn gương mặt nàng hồng hào mịn màng, Vi Huấn rúc vào vách, lòng rối như mớ chỉ rối, khó nhắm nổi mắt. Chuyện Phượng Hoàng thai bị bại lộ, bước chân vào cánh cửa phòng kia là hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần hứng lấy một trận phong ba bão táp. Trăm phương ngàn kế từng nghĩ đến, nào ngờ điều hắn gánh phải lại là một màn. Cha hỏi, dày vò thế này, biết sớm như vậy, thà nghe lời thập tam lang, giả chết cho rồi. Vi Huấn lặng lẽ nhớ lại từng lời nàng nói lúc trước khi ngủ. Hắn vốn biết giữa mình và nàng, thân phận cách biệt như mây với đất, đời sống hai ngả, chẳng thể dung hòa. Vậy mà nàng vẫn không để tâm, còn sẵn lòng gánh vác mọi nhọc nhằn, nhẹ nhàng đặt vào tay hắn một liều thuốc yên lòng. Thuở trước, hắn cứ ngỡ bản thân không còn nhiều thời gian, một lòng đưa nàng đến U Châu rồi quay đầu bỏ đi, chẳng dám mơ xa thêm bước nữa. Nào ngờ Chu Thanh Dương lại đưa cho thứ thuốc làm dịu bệnh tình, khiến hắn như người lần bước trong đêm mà bỗng nhìn thấy ánh đèn phía trước. Mà lòng người là thế, hễ thấy hy vọng thì sinh khát vọng chút sáng le lói kia, vậy mà thắp lên nơi đáy tim một tia mơ hồ, khó gọi thành tên. Hắn cam tâm vì nàng mà vượt suối băng sông, nhưng lại chẳng muốn vì vậy mà đổi thay đường sống cùng cách giữ thân mình tròn. Nếu khúc mắc trong lòng chưa giải được, thì dù có một lòng thương yêu, hắn cũng không dám bước thêm nửa bước. Vi Huấn cứ thế vừa kiềm lòng, vừa trăn trở suy tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, chỉ biết Bảo Châu đang ngủ yên bỗng chờ mình, chán nhăn, gương mặt hằn vẻ lo âu, thân mình trở dậy không ngừng. Bất chợt, nàng nghiến răng, bờ vai căng cứng, mắt nhắm chặt mà nét mặt lại hằn lên vẻ phẫn nộ, hai tay siết lấy nhau. Ngón cái và ngón trỏ bên phải móc chặt vào nhau như đang dương cung giữa trận đổ máu lửa. Bảo Châu, hắn gọi khẽ, nhưng nàng chẳng tỉnh, vẫn như lạc trong cơn ác mộng, một mình đối địch giữa bóng ma chiến trận. Từ ngày thoát khỏi Kỳ Vương phủ đến nay, đêm nào nàng cũng như thế, cho tới tận khi rửa sạch huyết thù, rời xa đất Lạc Dương. Vi Huấn khẽ thở ra, từ trong chăn vươn tay kéo nàng sát lại, thì thầm bên tai. Nàng đã thắng rồi, nàng trăm trận trăm thắng, nàng là đại vương Bảo Châu không sợ trời, không sợ đất, chẳng run tay trước cả Quan Âm nô. Hắn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng nàng, như đêm xưa cùng nhau băng qua núi tuyết, một lần nữa xua tan mây mù vây lấy trong tim. Từng chút một, sự phẫn nộ tan đi, thân hình căng cứng dần dịu xuống, hai tay nắm chặt cũng dần buông lòng. Đầu ngón tay hắn khẽ chạm vào vết chai nơi lòng ngón cái, vết tích hằn sâu do cung tên tạo nên, là minh chứng của bao tháng ngày nàng lấy máu mình rèn luyện. Hắn cúi đầu, hôn khẽ giọt nước đọng nơi khóe mắt nàng vị đắng lan dần nơi đầu lưỡi, chẳng tan ngay được. Trong khoảnh khắc ấy, mọi dục niệm đều tiêu tan, chỉ còn lại một mảnh dịu dàng cùng thương xót ngấm thẳng vào lòng. Nếu ánh trăng có thể đưa trả về trời, liệu hắn có thể dứt lòng mà rời xa người con gái này chăng? Gà gáy lần hai, Vi Huấn trên vai còn vắt nguyên cái khăn choàng, chân mang đôi dép. Bước nhỏ, rón rén mở cửa bước ra, xoay người khép lại thật khẽ, sợ quấy rầy người đang yên giấc bên trong. Vừa quay đầu, liền chạm mắt Dương Hành Giản đứng nơi đầu hành lang, hai mắt trợn tròn như sắp rơi khỏi hốc, tròng trắng lộ rõ mặt ngần ra như tượng đất. Dương Hành Giản xưa nay vẫn giữ lệ mỗi sáng sớm đều tới vấn an công chúa. Nào ngờ vừa tới nơi, lại bắt gặp một màn riêng tư cỡ đó. Trời chưa sáng rõ, mà tên kia đã từ trong phòng công chúa đi ra, tóc tai rối bời, áo quần xộc xệch, ai có đầu óc mà chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì. Hắn vốn là người giám hộ bên nàng, mà giờ đứng đây nhìn cảnh này, chỉ thấy sống lưng lạnh toát, gan ruột rối như mì vụn, chẳng biết nên tiến hay lùi, mở miệng hay ngậm miệng. Vì Huấn cũng không ngờ lại đụng mặt ngay lúc này, nhưng hắn chỉ sững ra một thoáng, sau liền khôi phục dáng vẻ ngang tàng thường lệ, cằm nhấc nhẹ, mắt xếch lên, vẻ mặt phơi phới ra cái thần thái. Người thấy thì sao? Ánh mắt hai người vừa chạm liền tóe lửa, Dương Hành Giản lập tức bại trận, cuống quýt giơ tay áo che mặt, vờ như chưa thấy gì, xoay người bỏ đi như chạy trốn. Vì Huấn thầm nghĩ, tên này thế nào cũng về phòng viết thư cáo trạng đem nộp về U Châu cho xem. Nhưng lúc này trong lòng hắn đầy ắp tâm tư, chẳng rảnh đâu mà lo mấy chuyện ấy. Tranh thủ lúc Bảo Châu còn ngủ, hắn tới giếng nước, múc một thùng lạnh tạt thẳng lên đầu, rửa mặt chớp nhoáng, rồi ghé chuồng ngựa điểm danh mấy con gia súc. Sau đó quay về phòng mình, tung chăn lôi thập tam lang dậy, lôi ra luyện quyền buổi sớm. Một vòng quay như trong chóng, cuối cùng hắn lại men theo ngách nhỏ, lèn về phòng Bảo Châu, lặng lẽ chui vào giường, nằm lại y chỗ cũ, kéo chăn trùm kín như tổ nhộng, giả làm mèo ngoan chưa từng rời ổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu sau, Bảo Châu mơ màng tỉnh lại, ngáp nhẹ một cái, xoay đầu sang liền bắt gặp Vi Huấn nằm sát bên, đôi mắt tròn tròn long lanh như mèo nhỏ, ngước nhìn nàng không chớp, mặt ngây ra chẳng khác gì đang chờ thường. Trong khoảnh khắc ấy, nàng ngây người, đầu óc hãy còn mơ hồ, như chưa hoàn toàn tỉnh khỏi mộng. Mãi đến khi ánh mắt rơi xuống người nằm bên cạnh, mới sực nhớ ra chuyện đêm qua. Ánh sáng mở sớm chưa tỏ, chiếu lên gương mặt tái nhợt như giấy, lại chẳng thấy chút sắc hồng nào của người có khởi sắc. Lòng không cam, nàng cuống quýt hỏi, thế nào rồi, chẳng có tác dụng gì sao? Vì Huấn lắc đầu, giọng yếu như mèo con bệnh, ngực ta, khó chịu lắm. Bảo Châu thất sắc, vội bật chăn dậy, ghé tai áp lên ngực hắn. Bên trong là một hồi đập loạn, như có con ngựa hoang bị tuột dây cương đang hí vang dẫm đạp. Mỗi nhịp tim đều như muốn chấn tung cả lồng ưng. Ực, mặt nàng tức thì tái đi, cả người sững lại, trong lòng bỗng dâng lên một ý nghĩ hoang mang, phải chăng mình thật sự đã hiểu sai hai chữ phượng hoàng thai. Không kịp quấn tóc, cũng chẳng kịp xỏ hài, nàng vớ đại cái áo ngoài, chân đất lao ra khỏi cửa như gặp cháy, tiếng dép cộp cộp vang dội cả sân viện, chẳng khác nào có trận hỏa tai bốc trong tim. Trời còn chưa sáng rõ, sương mỏng hãy còn vắt trên ngọn cỏ, Chu Thanh Dương đang ngồi xếp bằng nơi hành lang sau, nhập tâm vận khí. Nàng vốn vừa mới thấu ngưỡng tầng, vật ngã quên mình, đang định nhắm mắt kết đan, vững đạp một bước đạp vào cảnh giới thượng thừa, liền bị một trận gào gọi như lôi người từ tiên cảnh rơi trở về trần thế. Vừa bước vào phòng, đã thấy tên tiểu tặc nằm ngay giữa giường, mặt trắng như vôi, hơi thở mong manh như tơ liễu, chỉ là sống chết cũng không chịu duỗi tay ra ngoài chăn. Năm xưa nàng từng hành y khắp vùng Bắc Nam, gặp đủ hạng người giảo quyệt tinh danh, cái nhìn đầu liền rõ ngay nội tình, bên trong tất có điều quỷ quái. Song người làm y xưa nay lấy lòng nhân làm gốc, Chu Thanh Dương vẫn nhẫn nại thò tay vào bắt mạch cho hắn. Nào ngờ tay vừa chạm mép chăn, liền bị một bàn tay lạnh buốt nắm chặt cổ tay, chụp ngay mạch môn khiến nàng suýt nữa hét toáng lên. Trong chăn, hai mắt Vi Huấn lập lòe như mèo con lẻn bếp, đôi mắt còn cong cong một nét xảo trá, hắn lý nhí cầu sư bá thương tình buông tha một mạng. Chu Thanh Dương sắc mặt thoát lạnh tanh, ngừng lại một nhịp rồi bật cười hừ nhẹ, nghiêng người thấp giọng, thế ngươi muốn ta nói dối ra sao cho vừa tai cả hai bên? Bên ngoài, Bảo Châu đi đi lại lại sốt ruột không yên, vừa thấy nàng đạo trưởng bước ra liền lao đến như gặp cứu tinh, vội hỏi, sao rồi, hắn có phải bệnh càng thêm nặng không? Chu Thanh Dương trong lòng căm giận mắng thầm, tiểu tặc này đúng là không có thuốc chữa, đến ta cũng dám lừa. Nhưng ngoài mặt vẫn giữ bộ dạng đạo mạo, chắp tay thong thả đáp. Hắn một thân tật bệnh, bệnh cũ chưa dứt bệnh mới lại tới tam hư tứ tổn, ngũ lao thất thương, gân cốt rệu rã, nguyên khí hao mòn. Gần đây lại buông thả D, MD, C, như nhà siêu vách sụp, chỉ còn chờ ngày xuống đất. Cô nên thương xót hắn đôi chút, chớ hành thêm chi nữa cho mỏi tấm thân mèo ốm ấy. Lời vừa dứt, mặt Bảo Châu lập tức đỏ như giáng chiều, vừa thẹn vừa bối rối, trong lòng không khỏi dấy lên một chút chột dạ lẫn ăn năn. Vậy có thuốc nào cứu được không? Chu Thanh Dương lười bịa thêm, nhàn nhạt buông một câu. Cho hắn uống nhiều nước ấm. Cách Chương.